Lão đầu đứng bên vội chạy lại thấp giọng, thiếu gia, lão gia đến. Mạnh Thiên Sở lúc này mới mở mắt ra, thấy Hạ Hồng đang nheo mắt nhìn mình cười, có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Khách trương.